Liên minh chi thần, chương 225, Hắc Phong Thiên Hổ. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đang biến thành cái gì vậy? Lão giả Đông Phương Gia ánh mắt kinh hãi nhìn lão giả bên cạnh mình biến hình mà cảm thấy ghê rợn. Thân ảnh hơi lùi về phía sau nhìn lão nói. Nhìn tận mắt cảnh tượng lão giả biến thành thứ khác, mà khiến cho tất cả mọi người kể cả Huy, hắn cũng phải cảm thấy ghê rợn. Tí nữa thì hắn nôn mửa rồi. Từ trên gương mặt cho đến thân thể, lão giả như biến thành một con quái thú vậy. Những cái móng vuốt nhọn hoắt cứ như bình thường mà đâm xuyên qua da thịt lão mà hiện ra ngoài. Gương mặt của lão lúc này đã biến dạng rồi. Sau lưng như còn hiện lên hai cái cánh như cánh rơi vậy. Khí tức của lão cũng như vậy mà kéo lên một cách điên cuồng. Không lâu tu vi của lão đã đạt tới thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Điều này chấn kinh tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Khà khà, thứ này không chỉ giúp tu vi của ta tăng một cách nhanh chóng mà còn khiến cho thân thể của ta còn mạnh mẽ hơn cả những yêu thú cùng cấp. Cho dù ngươi có là yêu thú của Long tộc đi chăng nữa thì lúc này cũng không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Lão giả Nam Cung Gia gương mặt quái dị nở nụ cười điên cuồng nhìn Thanh Long nói. Ngươi lại dám có giao tình với đám người đó hay sao? Lúc này lão giả Đông Phương Gia gương mặt vẫn không hết sự sợ hãi nói. Giao tình thì sao? Chỉ cần tu vi của ta có thể tăng lên một cách nhanh chóng là được. Chưa kể xong việc ta còn có thể được họ đề cử lên trên. Đây chính là một chuyện vô cùng tốt lành mà. Như vậy khiến cho ta không thể nào từ chối được. Lão giả Nam Cung Gia gương mặt nở nụ cười điên cuồng nói. Ngươi không sợ chuyện này để cho Thiên Long Hoàng đế biết được hay sao? Nếu như để ngài biết được đến lúc đó tất cả cường giả trong Thiên Long Thành đều sẽ truy sát ngươi. Ngươi cũng chắc chắn chết mà thôi. Thân ảnh càng ngày càng né xa khỏi lão giả Nam Cung Gia. Lão giả Đông Phương Gia ánh mắt hiện lên như muốn bỏ chạy rồi. Gương mặt cố gắng lấy lại sự bình tĩnh nói. Giết hết người ở đây. Sẽ không lo là có ai có thể biết được. Lão giả gương mặt quái dị nói. Muốn chạy, thanh âm vừa dứt thì lão thấy lão giả Đông Phương Gia. Dưới chân thi triển bộ pháp, nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà điên cuồng lao ra. Đây chắc chắn là lão đang muốn bỏ chạy. Gương mặt nở nụ cười nhạt, lão giả Nam Cung Gia đằng sau lưng hai cánh khẽ vỗ. Chỉ trong nháy mắt thôi, thân ảnh của lão đã tới trước mặt lão giả Đông Phương Gia rồi. Tốc độ này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh. Đến cả Thanh Long, nhìn tốc độ mà lão giả vừa thi triển, nó cũng phải cảm nhận thấy sự sợ hãi. Tốc độ đó có khi còn nhanh hơn cả nó lúc hóa trở về bản thể yêu thú nữa. Ngươi, nhìn thấy có người đứng trước mặt mình, lão giả Đông Phương Gia thanh âm còn chưa có kịp nói hết thì chỉ thấy. Lão giả Nam Cung Gia vung cánh tay lên, hướng phía đầu của lão mà chém tới. Phập, thanh âm như là lợi khí chém vào da thịt vậy, chỉ thấy khí tức của lão giả Đông Phương Gia nhanh chóng biến mất. Thân thể của lão lúc này cũng đã chia làm hai rồi. Đầu một nơi và thân thể thì một nơi. Điều này là kinh sợ tất cả mọi người ở chỗ này. Tên này đã không còn là ngươi nữa rồi. Bằng mọi giá ngươi phải giết hắn. Không thể để cho hắn còn sống mà chạy thoát. Làm thứ gì cũng được. Cho dù là bộc lộ hết tất cả bí mật của ngươi. Cũng đừng cho tên này chạy thoát. Lúc này bên trong, thanh âm gào thét của mấy lão giả lại vang lên. Thanh âm của mấy lão tràn ngập hận khí và sát khí khó có thể tưởng tượng được. Tên đó biến thành cái gì vậy? Huy kinh hãi nói, hắn không ngờ mấy lão giả này lại muốn tên quái dị kia chết đến như vậy. Còn không sợ để cho hắn bộc lộ tất cả mọi thứ. Phải biết trên người hắn có những bí mật không thể tưởng tượng được. Hắn đã không còn là người nữa rồi. Hắn đã biến thành ma rồi. Thanh âm lão giả truyền ra nói, M.A. là thứ gì vậy? Huy khó hiểu. Hắn chưa nghe đến ai có danh tính này cả. Chuyện này ngươi chưa có biết. Từ rất lâu trước đây, khi trên đại lục là sự thống trị của tứ đại thần thú thì đã xuất hiện một ngoại tộc từ bên ngoài. bọn chúng thân thể không có giống với nhân loại bình thường mà đều như lão già trước mặt. Với sự cầm đầu của Thiên Ma Đại Nhân, sự xuất hiện của bọn chúng thời điểm đó đã đánh dấu cho sự chấm hết của võ giả. Chỉ khi tứ đại thần thú liên thủ cùng nhau trấn áp Thiên Ma Địa Nhân, giam hắn vào trong khốn ma nhai, lúc đó nguy cơ mới được giải trừ, và bọn chúng chính là thứ mà chúng ta không muốn gặp lại nhất. Nếu như để cho Thiên Ma Đại Nhân sống lại, chỉ sợ tất cả võ giả sẽ đi tới diệt vong, lão giả thanh âm kể lại nói. Là vậy sao? Huy nghe tới như vậy, hắn lúc này cũng có chút hoảng sợ rồi. Không ngờ chỉ một tên Thiên Ma Đại Nhân lại có thể khiến cho tứ đại thần thú hợp sức mới có thể chống lại được. Công tử, chuyện này là thật đó. Lúc trước trong tộc muội cũng đã nghe nói tới chuyện này rồi. Lúc này Hổ Linh cũng lên tiếng. Đối với chuyện mà mấy lão già kể nàng hoàn toàn đồng ý. Vậy đối phó với đám người này như thế nào? Huy hỏi, nếu như ta đoán không nhầm thì sau lưng hắn chính là điểm yếu của đám người này. Thanh âm lão giả truyền ra. Khoan đã tiểu tử, vào đây chúng ta nói chuyện. Đang lúc Huy chuẩn bị ra tay với lão giả quái dị kia thì một lần nữa, thần thức của hắn lại bị kéo vào bên trong Cửu Long Đỉnh. Đối mặt với Huy lại là 9 thân ảnh đang bị giam cầm trên tòa hồn xích đó. Bên dưới mỗi một cây cột là đều có một đám hỏa diễm đang bốc cháy. Điều này chính là lúc Huy lấy được Hắc Long Thần Hỏa. Hỏa diễm này có thể giải tỏa phong ấn cho mấy người này. Nhưng cũng không phải là được luôn mà cần thời gian dài dài. Nhưng như vậy cũng khiến cho linh hồn mấy người dễ chịu một chút. Có chuyện gì sao? Huy ngạc nhiên hỏi, đám người này điểm yếu không phải là sau lưng đâu. Sau lưng bọn chúng nếu như đang trúng đúng là có thể khiến cho bọn chúng bị thương nhưng sau đó rất nhanh vết thương đó lại hồi lại như cũ mà thôi. Nếu như dễ dàng như vậy thì đâu cần tứ đại thần thú hợp sức tiêu diệt. Một thân âm vang lên, khiến cho Huy vẻ mặt suy nghĩ. Vậy thì nên làm thế nào? Hắn hỏi, nếu như không phải là sau lưng thì là chỗ nào? Tu vi của lão ta đã tăng tới thiên tôn cảnh trung kỳ đỉnh phong rồi. Chỉ sợ Thanh Long lúc này cũng không phải đối thủ nữa rồi. Dùng linh hỏa, người bình thường muốn giết đám người này là không thể. Nhưng nếu như có linh hỏa lại khác, có thể giết chết được đám người này. Trước đó thời kỳ của chúng ta thì có ta có được linh hỏa nhưng đám người này chưa xuất hiện. Nhưng đến sau này khi không còn ai có linh hỏa nữa thì đám người này mới xuất hiện. Đó là lý do vì sao chỉ trấn áp được tên Thiên Ma Đại Nhân kia mà không tiêu diệt được hắn. Thanh âm lại vang lên. Linh hỏa, Huy vẻ mặt ngưng trọng. Rất nhanh hắn lại hỏi Hắc Long. Hắc Long gật đầu với lời nói của hắn. Nó bảo hỏa diễm của nó có thể đốt cháy mọi thứ. Bất cứ là thứ gì, linh hỏa được thiên địa sinh ra, chính là thứ đồ vật đáng sợ nhất. Đến thần cấp linh hỏa chính là thứ hỏa diễm trên đời không gì mà không đốt được. So với những loại hỏa diễm khác như nhân hỏa hay thú hỏa thì linh hỏa chính là vạn hỏa chi vương. Nhưng linh hỏa cũng không phải vạn năng, ngươi cần phải có được nhiều hơn nữa những loại linh hỏa. Đám người kia không phải chỉ có một hay hai tên, mà nó có khi so với tất cả võ giả trên đại lục còn nhiều hơn nữa. Do vậy chỉ có một Hắc Long Thần Hỏa là không thể nào lo hết được. Thanh âm lão giả vang lên, lại thêm cho Huy một mục tiêu nữa. Hắn lại cần phải có thêm nhiều những loại linh hỏa khác. Thần thức quay trở ra ngoài, Huy lại quan sát cuộc diện lúc này. Lúc này Thanh Long đang đối đầu với lão già quái dị kia. Rõ ràng là thế thượng phong đang thuộc về lão già kia. Thanh Long thân thể của nó như còn có vết thương vậy. Hắc Long hỏa, vô diện hỏa, ra hết đi, lúc này thân ảnh biến mất. Huy không cần phải giữ sức nữa rồi. Hắn triệu hồi đến tối đa hai loại thần hỏa. Một con Hắc Long to lớn dữ tợn bao trùm khắp thân thể là một loại hỏa diễm khiến cho người khác chỉ nhìn cũng thấy bỏng con mắt. Vô diện hỏa xuất hiện khiến cho không trung như vỡ nát vậy. Không khí trong thiên địa nhanh chóng bị thiêu đốt hết, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên khó thở. Mấy người các nàng vào bên trong đi. Huy nhìn đám nữ nhân của mình. các nàng cũng không khá hơn những tên khác, cũng vì sự xuất hiện của hai loại thần hỏa mà thấy khó chịu. Khẽ gật đầu, các nàng biết đối thủ lúc này không phải là mấy người có thể đối phó được. Nhanh chóng đi vào bên trong tòa tháp, riêng chỉ có Hiên Nhi là vẫn ở bên ngoài. Đối với uy áp của hai loại thần hỏa thì đối với nàng không là gì. Nàng vẫn bình thường như mọi khi mà thôi. Các ngươi chết hết đi. Trong tay hai loại thần hỏa, Huy nhanh chóng giải quyết những tên đệ tử còn lại của hai thế lực. Đám đệ tử do bị lão già kia dọa cho hoảng sợ. Thêm uy áp của hai loại thần hỏa khiến cho bọn chúng chỉ đứng đó mà chờ chết thôi. Thân thể bị đốt đến cho bụi không còn. Cảnh tượng khiến lòng người sợ hãi, như đám người chưa từng xuất hiện trên đại lục vậy. Ra đi võ hồn của ta, đến lúc này, Huy cũng không cần phải lo lắng chuyện bị bại lộ nữa. Ngoài hai loại thần hỏa, hắn cũng triệu hồi ra võ hồn của mình. Thần long gào thét, chín hư ảnh thần long hung ác xuất hiện sau lưng hắn. Tránh ra đi Thanh Long, để ta xử lý lão giả này cho. Huy hướng về phía Thanh Long hét lên, cùng lúc đó trong tay hắn hai loại thần hỏa, đánh thẳng về phía lão giả. Thanh Long nghe được thanh âm của Huy, cũng nhanh chóng tránh né khỏi cuộc chiến. Thân thể của nó tràn ngập vết thương, nó cần nhanh chóng chữa trị. Một tên tiểu tử lại muốn chết, lão giả vẻ mặt quái dị nói. Gì, đây là thứ gì? Nhưng sau đó, rất nhanh vẻ mặt của lão biến đổi. Thân thể của lão lúc này bị cả chín hư ảnh thần long võ hồn của Huy ôm lấy. Thêm trong tay hắn hai loại hỏa diễm khiến cho lão già cảm nhận được sự đau đớn. Không ổn, nhanh chóng nhận ra mọi chuyện không ổn. Lão già vùng vẫy hết sức thoát khỏi sự vây khốn của võ hồn của Huy. Nhanh chóng hướng phía bên trong khốn long sơn bay đi. Đây chính là lão đang bỏ chạy. Hướng đó, lão già này chết rồi. Huy nhanh chóng đuổi theo, hắn theo như lời lão già căn dặn là bằng mọi giá phải giết chết nên không thể buông tha. Chỉ có Thanh Long lúc này gương mặt lại hiện lên nụ cười khó hiểu. Ai, dám đi vào địa bàn của ta? Đang lúc Huy truy đuổi theo lão già thì một thanh âm to lớn hùng hồn mang theo gió lốc mù mịt xuất hiện. Khí tức này, chết, chỉ nghe đến một câu. Thân ảnh lão giả lúc này đang bỏ chạy bỗng bị một cái miệng to lớn ngay trước mặt. Nuốt trọn cả thân thể của lão. Điều này khiến cho Huy cũng kinh hãi không thôi. Hắn nhanh chóng dừng lại. Gương mặt hiện lên vẻ âm trầm nhìn. Con thằn lằn kia, ngươi lại dám đi vào lãnh địa của ta. Nuốt lão giả vào trong bụng. Vẻ mặt của nó vẫn không hết sự tức giận. Quay sang nhìn về một hướng nói. Lãnh địa của ngươi thì sao? Ta muốn vào đó thì vào. Thanh Long từ xa xuất hiện, vẻ mặt cười nhạt nói. Đây là Hắc Phong Thiên Hồ. Huy nhìn thân ảnh to lớn trước mặt nói, cách trương.